Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, đệ 244 trang. Phỏng chừng này đó tới cầu chức chính là cái này tâm tư, Phù Xuyên bất đắc dĩ. Chỉ có thể tới nơi này xếp hàng, bài đại khái một giờ. Trung gian không ít người quan sát nàng, còn có đi lên đáp lời. Nhưng bọn hắn cũng thấy được một giờ nội cầu chức người bị toàn bộ pass, Phù Xuyên buồn bực. Yêu cầu như vậy cao, kia nàng phỏng chừng cũng không được. Nhìn xem chờ hạ có hay không thời gian. Lại đi mặt khác Tư Lập Y quán thử thời vận, 346 hào. 346 hào. Đến phiên ngươi, Phù Xuyên cúi đầu xem thời gian thời điểm. Ăn mặc tiết trắng hộ sĩ phục Tiểu Hùng hộ sĩ kêu tên. Phù Xuyên tiến lên, đi rồi một cái lối đi nhỏ. Vào phỏng vấn phòng nhỏ nội. Uy Vũ Hùng Tráng Đại Hùng hộ sĩ cùng già nua y giả lão thái thái đang chờ nàng, Phù Xuyên trong lòng. Một lộp bộp, các nàng cho nàng cảm giác là người thường. Nhưng là, linh hồn của nàng chỗ sâu trong có điểm dùng mình, rất mạnh. Này hai người ít nhất là 60 cấp đùi, nhìn đến Phù Xuyên sau. Này một người một hùng nhưng thật ra đều sáng hạ đôi mắt tên họ. Phù Xuyên, phải không? Đúng vậy, ngươi tư liệu mặt trên đăng ký không có bất luận cái gì y học ký lục. Cũng không có làm nghề y ký lục. Ngươi là tới cho hết thời gian xem náo nhiệt sao? Lão thái thái nói chuyện hảo chậm. Thong thả ung dung, Phù Xuyên giang hai tay. Lòng bàn tay quang diệu cùng ánh sáng thao tác tự nhiên, quang diệu nhưng xúc thế quang nguyên tố. Chữa bệnh kỹ, nhất chiêu đủ để bổ toàn đại bộ phận thương thế. Mà quang tuyến lưu thể có thể cho ta trực tiếp nhẹ nhàng tiến vào nhân thể tiến hành giải phẫu trị. Liệu, Phù Xuyên trả lời rất thẳng thắn thành khẩn, hai người nếu là cường giả. Tự nhiên nhìn ra được Phù Xuyên thao tác lực cùng với quang nguyên tố lực tương tác có bao nhiêu. Cường, lão thái thái đẩy hạ mắt kính. Người sẽ cái gì chữa bệnh kỹ? Làm ta nhìn xem, còn không có học. Đang ở không tự giác mỉm cười thả lực có chờ mong lão thái thái. Ngoặc kép chấm hỏi, này tiểu cô nương trực tiếp đã có điểm làm nhân tâm ngạnh a, vốn đang có chút vui vẻ tìm được một. Cái cường đại y sư đại hùng hộ sĩ ngũ quan lập tức nhăn lại tới. Tùy tay từ phía sau lưng móc ra một cái 36 thôn đại chảo sắt, Phù Xuyên mí mắt nhảy dựng. Thấp giọng mềm nhẹ nói, ta chuẩn bị học, tiền đều chuẩn bị tốt. Ta hỏi thăm qua, quý y quán bên trong là có bán kỹ năng thư đúng không? Lão thái thái buông đẩy mắt kính thu, xoay một chút bút, cười nói, ngươi là vì bắt được y quán nội kỹ năng thư chiết khấu mới đến cầu chức. Phù Xuyên, xem như đi, cũng tưởng cầu cái có thể sống yên ổn lập mệnh làm tâm linh không như vậy trống trải địa. Phương, đốn hạ, nàng nói, làm nhiều chuyện xấu. Về sau sẽ không ngủ không yên, này cầu chức lý do thật đúng là lập dị, lão thái thái. Vậy ngươi hẳn là đi thần điện sám hối đường, Phù Xuyên mỉm cười. Đến quỳ, ta đầu gối không tốt, ha ha, lão thái thái bị chọc cười. Hành đi, dù sao ngươi có nắm chắc, mới 18 tuổi đi, thiên phú như vậy cường, phỏng chừng cũng không đơn giản. Dù sao chúng ta y quán đồ vật là bán. Người muốn mua cũng đến ký tên hiệp nghị. Thật ký hiệp nghị, có một số việc liền không đơn giản như vậy. Người đến vì chính mình nói ra nói phụ trách Nga, còn có. Về sau đừng làm chuyện xấu. Bằng không liên lụy đến y quán. Người làm lại thật tốt sự cũng vô dụng, Phù Xuyên gật gật đầu. Yên tâm, ta sẽ không, dù sao làm chuyện xấu chính là tạ khắc lệ. Quan nàng Phù Xuyên chuyện gì đâu, đúng rồi. Người muốn mua cái gì kỹ năng thư? Chúng ta bên trong có 9 giảm giá. Người trước thiêm hiệp nghị. Đại Hùng, người đi trong kho cho nàng điều kỹ năng thư. Phù Xuyên trực tiếp liệt một cái danh sách. Đại Hùng, cùng lão thái thái vừa thấy. Lão thái thái còn hảo. Đại Hùng biểu tình có chút vi diệu này tiểu muội muội không phải giống nhau có tiền Nga. Vừa ra tay liền 1000 nhiều lam tệ. Danh sách thượng đều là quang nguyên tố hy hữu kỹ năng. Mấy bộ mua, Phù Xuyên định đơn tử chủ yếu là đem quang tuyến lưu thể. Quang diệu cùng quang tuyến bạo tạc ba cái kỹ năng thư mua được 20 cấp lượng. sau đó lại định rồi một quyển cực hy hữu thả yêu cầu cao độ thao tác chữa bệnh kỹ, ngươi xác định muốn mua quang thể. Nó đối thao tác cùng với tinh thần lực yêu cầu rất cao. Tiêu hao cũng cực đại. Tuy rằng hiệu quả cũng rất lợi hại. Bị dự vì mạnh nhất chữa bệnh kỹ cùng nãi kỹ, lão thái thái có chút kinh ngạc. Bởi vì quang thể tuy rằng thực quý, cũng phi thường hy hữu. Là lam cấp bên trong cực phẩm chữa bệnh cộng nãi kỹ song trọng áo thuật kỹ năng. Nhưng mua người cũng không nhiều. Bởi vì có thể thích xứng nó người rất ít, dùng rất nhiều người nói chính là dâu rear tiêu hao. Như vậy đại, sẽ áp chế năng lực chiến đấu phát huy không gian. Mà đối với thuần túy y liệu sư, lại có thể dùng mặt khác càng giá rẻ càng tốt thao tác kỹ năng bổ khuyết chênh lệch. Còn có thể tiết kiệm không ít tinh thần lực, quan trọng nhất muốn đem nó thăng cấp đi lên. Quá khó khăn cự quý. Một quyển đều đến 300 triệu tiền đồng. Mặt sau như thế nào thăng cấp? Thực sự có cái này tiền con em quý tộc. Nhân gia không thể đi mua càng tốt càng thích xứng sao? Phù Xuyên ứng là, cũng chưa nói cái gì. Ký tên hiệp nghị sau cũng trả tiền. Mặt sau cũng bổ sung tin tức. Tỉ như nàng địa chỉ, cửa hàng bán hoa. Liền phụ cận A, ta đi qua nhà này cửa hàng bán hoa A. Trước kia chưa thấy qua ngươi, về sau liền sẽ thường thấy đến ta. Tới trên đường mới vừa mua tới, đại hùng hộ sĩ. Ngoặc kép, đây là phú bà cuốn khoản tư trốn làm từ thiện tới sao? Phù Xuyên trở lại cửa hàng bán hoa sau. Chủ tiệm đã vui dạo rực chạy lấy người. Trong tiệm chỉ còn lại có tiếp tục công tác công nhân. Nàng vào cửa sau lên lầu. Trên lầu phòng đã bị công ty nội thất dùng 1-2 cái giờ một lần nữa trang hoàng xong. Nàng cởi áo khoác, nằm ở trên sofa. Nhìn ban công bên ngoài hoa đoàn cầm thốc cùng sau giờ ngọ ánh mặt trời. Nhìn nó dần dần bò đến mở ra tái nhợt ngón tay thượng. Chậm rãi giãn ra một hơi, có lẽ hiện tại, nàng mới chân chính đối thế giới này có một tia lòng trung thành đi, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng càng quan trọng là nàng tiền lại xài hết, như thế nào luôn không đủ dùng. Ai, luyện kim thuật khi nào có thể làm ta kiếm tiền a? Trên sofa nàng ủy khuất đã chết, phát ra tiểu miêu dường như lười biếng ảo não thanh, nàng cũng không nghĩ. Giống như hiện tại nàng chân chính xuống tay luyện kim số lần không vượt qua 100 lần. Thả xác suất thành công không vượt qua 2%, này phải đợi nàng kiếm tiền. Phỏng chừng cảnh dương tạ ra phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ đều không được. Đến là Baruch tạ thị phần mộ tổ tiên cùng nhau mạo khói nhẹ mới có thể. Hết chương.